Anh cứ chăm chỉ làm việc, không cần phải phân tâm. Em bây giờ còn chưa đói bụng. Các vị quản lý mắt nhìn tổng tài, khuôn mặt còn muốn đen hơn hồi nãy. Cùng với tờ A4 lần nữa lại bị kéo lên một đạo vết thương, lập tức nghiêm nghị cúi đầu cung kính. Nhị thiếu gia, ngài đúng là thần. Chương 7, miệng tiện đánh. Giờ cơm trưa, bởi vì buổi chiều còn có một lượng lớn công việc cần xử lý, Kiều Sâm không mang Kiều Cảnh An đi ra nhà hàng dùng cơm, mà gọi đồ ăn bên ngoài đem tới. Chỉ là lo lắng về vấn đề vệ sinh nên anh có chút do dự. Sếp, nghe nói đồ ăn của nhà anh công nhân viên cũng không tồi. Ở phía sau, Trầm Tuấn làm thư ký kiêm trợ lý của tổng tài, liền anh dũng đứng dậy. Nói xong câu đó, hắn mắt nhìn sắc mặt hiểu rõ của nhị thiếu gia, tự hồ không có gì bất mãn, hơi có chút yên tâm. Hơn nữa trong nhà anh có vài loại suất cơm, đến lúc đó anh có thể dựa theo khẩu vị để chọn món. Chưa về quản lý nhất tề gật đầu, tỏ vẻ mức sống của nhân viên công ty nhà mình vẫn là rất không tệ, đều bắt đầu giới thiệu vài loại món ăn thấy khá ngon. Kiều Sâm nghĩ nghĩ, lại thấy Kiều Cảnh An tự hồ không có gì bất mãn, vì vậy xuất phát từ trí thượng là vệ sinh an toàn, anh quyết định chính mình đi nhà ăn mua hai suất cơm lên. Cho đến khi người trong văn phòng đi ra ngoài hết, Kiều Cảnh An mới để quyển sách trên tay xuống, như có điều suy nghĩ, nhìn cánh cửa đã đóng chặt. Vừa rồi nghe mọi người nói những món ăn kia, nghe đều là không tồi. Nghĩ tới kiếp trước, đám thủ hạ của địa chủ chỉ là những đứa ở làm công, ngay cả chỉ muốn ăn cho chắc bụng cũng là một vấn đề. Hiện tại tự hồ so với trước kia đã khá hơn nhiều. Nghĩ như vậy, vị huynh trưởng này làm người kỳ thật cũng không tệ lắm. Ngoại trừ có hơi thô lỗ chút ít, những cái khác đều có thể chấp nhận được. Tiếng đập cửa lần nữa vang lên, Kiều Cảnh An nghi hoặc nhíu mày. Bọn họ không phải vừa mới rời khỏi sao, nhanh như vậy đã trở lại? Đi đến phía trước kéo cánh cửa ra nhìn, đứng ở cửa ra vào chính là một nam nhân xa lạ. Cậu hơi sững sờ, lập tức mỉm cười hỏi: Chờ tiên sinh, hiện tại là thời gian nghỉ ngơi, anh nếu là đến tìm chủ nhân nơi này thì xin chờ một lát. Cha Khê đánh giá thiếu niên ở trước mắt, cha là trợ lý mới vừa từ chỗ nào đó chui ra của Kiều Sâm. Hắn trực tiếp ngồi lên ghế sofa, lười biếng dựa vào. Gọi điện thoại cho sếp của các người, nói Jack Khê ta đến tìm hắn. Nói xong lại liếc mắt nhìn người còn đang đứng ở một bên, thuận tiện lấy cho ta một ly cà phê. Còn mà nhìn bộ dạng lười nhác của nam nhân, Kiều Cảnh An cảm thấy không hài lòng. Là khách nhân tới tìm gặp gia chủ, lại không thông báo cho gia chủ biết trước, thất lễ. Đến nơi của chủ nhà hẳn là phải khách phải theo chủ, người này lại tùy tiện, không có chút sự chú ý lễ phép nào của khách nhân, rất thất lễ. Nhờ người ta làm việc gì thì ngay cả chút khách khí cơ bản cũng không có. Kiếp trước tuy mình là thân phận cao quý, nhưng đối xử với bọn hạ nhân trong nhà, bạn bè cũng là khách khách khí khí. Người này quả nhiên là vô lễ đến cực điểm. Càng nghĩ càng cảm thấy người trước mắt này không đáng tương giao. Vì vậy Kiều nhị thiếu gia bất mãn, trên mặt vẻ nghiêm nghị, lông mày nhíu lại. Vị tiên sinh này xin mời cứ tự tiện, thứ cho tại hạ chiêu đãi không chu toàn. Nói xong cầm lấy cuốn Chuyện Cười Bắt Khoa Toàn Thư của mình, ngồi xuống bên cửa sổ. Cả lúc cậu còn rất nhỏ, phụ thân đã từng nói qua, quân tử giao hữu đương nhiên phải biết chọn, theo như cái gọi là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Nếu là không cần thiết, vẫn nên ít nhiều lời với những kẻ không hay ho. Trác Khê trợn mắt há hốc mồm nhìn thiếu niên bộ dáng trắng nõn cứ như vậy mà không đếm xỉa tới mình, ngồi một chỗ đọc sách. Nghĩ đến chính mình từ lúc gia nhập tập đoàn Kiều Thị chưa bao giờ phải hẹn trước, ngay cả các quản lý đối với mình cũng là khách khách khí khí, khi nào thì một tiểu trợ lý mới tới lại có thể coi mình trở thành không khí như vậy? Tên gấu con lão tết này đến tột cùng là ai tuyển vào? Cái kiểu cân cân này so với hắn còn ghê gớm hơn. Chưa từng nghĩ chắc kê hắn khi nào lại phải chịu qua loạn lạnh nhạt này. Trầm Tuấn cùng Kiều đại tổng tài chọn cơm tại nhà ăn của công nhân viên, chứng kiến xếp chọn tới chọn lui, cuối cùng lựa mấy món ăn, nhìn thấy có nấm hương xào, rau xào, cá nhào hấp, hắn phát hiện rất nhiều món trong đó hắn đều không biết là sếp đã từng nếm qua. Sau đó hắn theo sếp đi vào khu điểm tâm, nhìn sếp cơ hồ dùng một quang soi kỹ, chặn lấy hai miếng bánh ngọt, lại mua thêm hai chén trà sữa. Trầm Tuấn trong đầu chợt suy nghĩ ra một lý giải có chút kinh hãi, chẳng lẽ nói những thứ này đều là lựa chọn dựa theo khẩu vị của nhị thiếu gia? Chẳng lẽ đây là sức mạnh của huyết thống trong truyền thuyết, sức mạnh của tình thân? Nghĩ đến cảnh hai huynh đệ hồi trước, Trầm Tuấn lập tức đem cái suy nghĩ dạng người này ném ra khỏi não. Nếu hai người này thực sự có cái gọi là huyết thống ràng buộc, như vậy nhị thiếu gia cũng sẽ không đem sự tình nháo thành cái dạng kia. Nhìn xem, quá trình tổng tài thận trọng đến kỳ lạ, chọn xong món đồ ăn, vừa dinh dưỡng lại ngon miệng. Hắn yên lặng lấy cho mình chén giấm chua nhỏ xếp lên khay thức ăn. Chuyện huynh đệ nhà người ta không liên quan gì đến mình, lo kiếm tiền nuôi sống bản thân mới là đại sự. Trong phòng làm việc của tổng tài, Cha Khê rất nghẹn khuất, rất buồn khổ, rất ấm ức. Hắn nghe thấy thiếu niên bên cạnh thỉnh thoảng sung sướng cười ra tiếng, vì vậy rốt cuộc không thể nhịn được nữa, đi đến bên cạnh thiếu niên. Tiểu tử, chuyện cười đã xuất bản một năm trước mà cậu cũng có thể cười thành như vậy, cậu đến tột cùng là từ nơi nào rơi xuống? Vì vậy, đúng lúc Kiều Sâm đẩy cửa vào thì chứng kiến được chính là Kiều Cảnh An vẻ mặt mê man ngồi trên ghế sofa, trong đôi mắt hắc bạch phân minh tràn đầy khó hiểu đối với hành vi của người bên cạnh. Mà Jack Khê đứng ở bên cạnh cậu lại lộ ra vẻ mặt khinh bỉ, cùng lúc nói ra hai câu mà vừa vặn anh nghe được là từ nơi nào rơi xuống. Mày nhíu lại rồi giãn ra rồi lại nhanh. Nhìn thiếu niên trên mặt ẩn nhẫn tức giận nhưng tự hồ lại e ngại cái gì rồi biến mất không thấy, Kiều Sâm cầm trong tay mấy cái cơm hộp đặt tới trên bàn, mở miệng nói tới ăn cơm. Jack Khê vừa thấy được Kiều Sâm, trên mặt lộ ra một nụ cười du côn, đi qua vỗ vỗ vai anh. Tôi hỏi cậu đi đâu chiêu được cái con gấu con này? Kiều Cảnh An từ trên ghế salon đứng dậy, nghe được Jack Khê nói những lời này, khóe miệng giật giật, cuối cùng cũng không nói thêm gì, nhưng nụ cười ưu nhã trên mặt càng ngày càng phai. Thực ra cậu chỉ ngại cái nguyên tắc là quân tử động khẩu không động thủ. Người này thật nhìn có lẽ cùng Kiều Sâm giao hảo, cậu tuy bất mãn nhưng cũng không thể động thủ với khách nhân. Ồ, ăn nhiều rau vậy cũng không tồi đâu, chỉ là cậu chừng nào thì lại thích ăn những món nhanh nhẹ nhàng thanh đạm gì đó như thế này? Jack Khê quét mắt nhìn thấy hộp cơm loại cao cấp trong suốt, rất hứng thú hỏi, chẳng lẽ là muốn nịnh nọt khẩu vị tiểu mỹ nhân? Jack Khê. Kiều Sâm thấy hắn càng nói càng thái quá, tôi đảm bảo từ trước đến nay không thèm để ý mấy câu nói giữa nhau, nhưng là lần này đối tượng đem ra trêu chọc lại chính là đệ đệ mình. Nếu là hồi trước anh cũng sẽ không thèm quan tâm, nhưng là bây giờ đứa bé kia đã an phận, người này còn đi trêu chọc, xem ra hiện tại chính là Kiều Cảnh An còn quá khách khí đối với hắn. Kiều Cảnh An đến gần bên Kiều Sâm, chỉ là con mắt đã có chút mị lên. Tiểu mỹ nhân, cậu kiếp trước đã từng bị một ác bá có mắt không chồng đùa giỡn, đối với cái từ mỹ nhân này là ghét cay ghét đắng. Hôm nay lại nghe một nam nhân cả lơ phất phơ lần nữa dùng cái từ này gọi mình, lửa giận trong lòng dần dần bốc lên. Nọ lão gia chỉ đùa một chút, đừng cho là thật. Nói rồi Jack Khê nghiêng đầu hướng Kiều Cảnh An cười nói, nhé tiểu mỹ nhân. Ngay tại giây tiếp theo, hắn chỉ cảm thấy bụng tê rần, đầu óc choáng váng, sau đó liền phát hiện chính mình đã bị bay đến trên ghế sofa, cách chỗ mình mới đứng vừa rồi khoảng chừng 5 bước. Sau nửa ngày hắn mới kịp phản ứng, chính là mình bị đánh. Kiều Cảnh An rất có phong thái, thu hồi chân vừa mới chỉ dùng 3 phần công lực, có chút bất mãn hừ một tiếng. Nếu không phải cái thân thể này thể chất quá kém, người này không bị đá đến lưng dán trên tường thì khó mà giải được hận ở trong lòng cậu. Kiều Cảnh An, Kiều Sâm nhíu mày. Kiều Cảnh An đôi lông mày mang chút bất mãn nhìn nam nhân vừa rống cậu. Từ nay về sau trước khi ăn cơm không được vận động, đối với dạ dày không tốt. Tại trên ghế sofa, Jack Khê ôm bụng của mình, có nghe nhầm không? Kiều Sâm, lão tử là bị đánh đó, ngươi cho lão tử chút chú ý có được không? Nhục người, người cần chi phải bị nhục chi? Làm nhục người khác thì bị người khác làm nhục lại. Ta đánh không lại ngươi là bởi vì quan hệ của ngươi với huynh trưởng, nhưng là ngươi vẫn không biết thân. Ta không đánh ngươi là bởi vì quan hệ của ngươi với huynh trưởng, nhưng mà ngươi vẫn không biết thân biết phận, quá thất lễ. Kiều nhị thiếu gia nhìn quét qua một lượt người đang co cóp trên ghế sofa, lại ưu nhã thuận tay kéo sofa đến bên cạnh bàn làm việc, ngoan ngoãn tiếp nhận đồ ăn huynh trưởng mang về. Kiều Sơn thấy Kiều Cảnh An không xạo không nháo ngồi xuống, có chút cảm khái, nghĩ hiện tại tiểu tử này quả nhiên hiểu chuyện không ít, ngay cả người miệng tiện như Jack Khê cũng chỉ là đá một cước, nếu là trước kia chỉ sợ đã sớm huyên náo long trời lỡ đất rồi. Nhưng Jack Khê không hề có hình tượng nằm bẹp trên ghế sofa, là nhìn đệ nhà mình, ngay cả ăn cơm cũng là một vẻ ưu nhã cao quý. Người nào đó làm huynh trưởng rất là thỏa mãn, gật gật đầu. Ừ, vẫn là đệ đệ nhà mình thật nhìn thuận mắt nhiều hơn. Sau khi Jack Khê cuối cùng cũng đem hô hấp trong ngực làm thuận,

Đúng rồi, tên của con búp bê này hình như gọi là MC Đốt. Chọc chọc chọc vào cái bụng của MC Đốt, Kiều Cả Nam khẽ nhíu mày. Vị huynh trưởng đại nhân này cũng không tệ lắm mà.